Từ Hokage bắt đầu, chương 207, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cùng Jiraiya nói chuyện được một hồi rồi ăn xong ramen, Rosen liền cùng Yukihime, Haku cùng Hinata đi tới một nhà tắm suối nước nào nóng. Nhà tắm suối nước nóng này là thuộc sở hữu của Rosen. Rosen cùng chúng nữ cũng rất thích tắm suối nước nóng nên Rosen liền dứt khoát mua lại một chỗ để cho tiện. Dù sao Rosen không muốn cùng chúng nữ trong lúc tắm lại có người khác gần đó, như vậy thì quá phiền phức. Vừa đi vào trong đại sảnh liền đi ra hai cái xinh đẹp thiếu nữ tiếp đón. Cả hai người đều có dung mạo y hệt nhau, nhìn qua liền biết là sinh đôi. Chủ nhân, hôm nay ngài lại đến nữa sao? Một người trong cung kính nói. Chuẩn bị cho ta một phòng lớn cùng một số quần áo và đồ dùng cần thiết. Khoảng một tiếng nữa là ta sẽ cùng các nàng đi tắm. Rosen nói, dạ, chúng ta đi làm ngay. Cả hai người đồng thanh hô. Những thiếu nữ hầu gái này đều là những cô nhi do Rosen thu lưu. Dù sao trong nhà hắn nhiều người như vậy cũng không thể để cho chúng nữ làm hết việc nhà được. Rosen có thu lưu gần 20 cái cô nhi đều là chiến tranh nạn dân, đây là lúc Rosen rời khỏi Konoha bắt đầu liền thu lưu các nàng. Rosen cũng cho các nàng huấn luyện kỹ càng, không những giỏi việc nhà mà còn có thực lực kha khá. Tất cả đều có thượng nhẫn thực lực trở lên, do từ nhỏ được Rosen bồi dưỡng nên những hầu gái này đều đối với Rosen trung thành tuyệt đối. Và một điểm nữa đó là các nàng đều là những thiếu nữ xinh đẹp, còn vì sao đều là nữ thì không cần phải nói đi. Khoảng một tiếng sau, trong một bể suối nước nóng rộng lớn, Rosen cùng Yukihime, Haku, Hinata bốn người đều đang ngâm mình trong bể suối nước nóng. Thật thoải mái, Rosen một mặt hưởng thụ nói. Yukihime thì ngồi trên đùi Rosen, Haku thì ngồi bên cạnh Rosen, còn Hinata thì gương mặt đỏ chót ngồi đối diện Rosen. Cũng lâu rồi không cùng phụ thân đại nhân tắm chung như vậy. Haku tựa vào Rosen nói. Lần cuối Haku cùng Rosen tắm suối nước nóng chung với nhau là khoảng 5 năm trước. Lúc đó Haku còn nhỏ nên cùng Rosen tắm Kayoko cũng không có ý kiến gì. Nhưng sau này theo năm tháng Haku càng ngày càng trưởng thành nên không còn được cùng Rosen tắm chung như bây giờ. Papa, tắm suối nước nóng thoải mái như vậy Papa thường xuyên dẫn ta đi có được không? Yukihime nhìn Rosen nói, tất nhiên là được rồi, chỉ cần Yuki, chan muốn thì ta bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn Yuki. Chan đi, Rosen cưng chiều nói, hoan hô, Yukihime vui vẻ nói, sau đó Rosen liền nhìn về phía đối diện gương mặt ngượng ngùng cúi đầu Hinata cười nói. Hinata sao không lại đây cùng chúng ta cho vui? Chuyện này, nghe Rosen nói Hinata có chút hốt hoảng có chút do dự. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trần truồng Rosen gương mặt lại trở nên đỏ ửng cúi đầu xuống. Đây còn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đàn ông thân thể. Mặc dù tắm suối nước nóng không mặc gì là chuyện bình thường nhưng trước mặt người khác cởi trần như vậy Hinata cũng cảm thấy rất xấu hổ. Dùng tay che lại mình trọng yếu bộ phận. Bình thường không để ý nhưng khi vào đây Rosen mới nhìn rõ được Hinata vóc người. Mặc dù mới có 13 tuổi nhưng cơ thể nàng phát dục rất tốt, bộ ngực cũng đã có kha khá quy mô. Chẳng trách đến mấy năm sau vóc người nàng lại tốt như vậy, quả không hổ là nữ chính. Rosen do thường cởi trần khi tắm suối nước nóng nên đã hình thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trong lúc tắm suối nước nóng cùng chúng nữ cũng không tránh xảy ra một chút trò chơi nên dứt khoát Rosen liền không dùng thứ gì che đậy. Ngay cả ngồi kế bên hắn Haku cũng không có mặc gì, dù sao ở đây cũng không có nam tính khác ngoài Rosen nên Haku cũng không cần phải che lấp gì. Cũng không sợ sẽ có ai nhìn trộm, cả cái nhà tắm này đều được bao phủ bởi kết giới nên không ai có thể biết được tình hình bên trong. Cho dù là ảnh cấp cũng đừng hòng dễ dàng xông vào đây. Vạn tượng thiên dẫn, ngay lập tức từ Rosen bàn tay bạo phát một đạo hấp lúc đem Hinata kéo đến bên người Rosen. A, Hinata giựt mình kêu lên một tiếng, tỉnh hồn lại thì cả người nàng đã bị Rosen cánh tay ôm lấy. Do, Rosen đại nhân, Hinata lắp bắp nói, yên nào, không lẽ ngươi lo là ta sẽ làm gì ngươi hay sao? Rosen hướng về bên tai Hinata nói nhỏ, nghe Rosen nói như vậy Hinata càng ngượng ngùng hơn, đỉnh đầu bốc khói đã tiếp cận ngất đi. Ha ha ha, nhìn một mặt ngượng ngùng Hinata Rosen cười lên, mặc dù nói với Hinata là sẽ không làm gì nhưng nếu đó là từ miệng Rosen nói ra thì không thể nào tin được. Không bao lâu sau hai tay Rosen liền bắt đầu không thành thật ở trên người Haku cùng Hinata du tẩu. Cảm nhận được bàn tay Rosen đang ở trên người mình tác quái Hinata thân thể bắt đầu run lên, gương mặt ửng đỏ. Còn một bên Haku thì cũng có chút ngượng ngùng nhưng cũng không có làm gì mặc cho Rosen tùy ý làm bậy. Hiện tại Haku trái tim đập dữ dội, một bên là Yukihime cùng Hinata hai người đều ở ngay bên cạnh nàng. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy rất kích thích, từng đợt cảm giác thư sướng truyền đến Haku không thể không lấy tay bịt miệng mình lại. Nàng có chút sợ là mình sẽ không nhịn được kêu thành tiếng sẽ khiến cho Hinata phát hiện. Yukihime thì còn nhỏ nên có thể đem nàng lừa dối nhưng còn Hinata thì không thể nào lừa được. Cũng may đây là bể tắm suối nước nóng nên có rất nhiều hơi nước che đi Haku vẻ mặt nên không dễ bị phát hiện. Thật ra thì không chỉ là Haku mà Hinata cũng gặp phải trường hợp như vậy. Hinata lúc này cũng đang cố gắng nhịn không kêu lên thành tiếng, nếu như bị phát hiện nàng thật sự không dám gặp người nữa. Cứ như thế Rosen được tận hưởng một buổi tắm suối nước nóng đầy kiều diễm. Cách chương.